Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Đồng vội vàng che miệng của anh lại. Lúc thưởng thức nhạc, rất là muốn yên tĩnh. Anh không biết điều này hay sao? Có chuyện gì về nhà nói có được hay không? Tiểu Đồng thở dài cất tiếng. Tể Vĩ không nói gì thêm nữa, nắm thật chặt bàn tay của cô. Trong lòng bàn tay có một chút lạnh. Nếu như cô thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, muốn sống với người đó, nhưng cô và anh ta thuộc hai thế giới khác nhau, không phải cô cũng nên thử tiến vào thế giới của anh ta hay sao? Mở cửa xe, Tề Vĩ cố gắng bình tĩnh. Nguyên tắc đàm phán của anh chính là tâm bình khí hòa, ít nhất cũng phải cố tỏ ra như vậy. Đây là Trường Sơn đã ân cần dạy anh, bởi vì anh thường xuyên ở trong hội nghị không kiên nhẫn mà hét lên. Không cần phải như vậy. Tiểu Đồng lắc đầu nói. Thích là một chuyện, ở bên cạnh người đó lại là một chuyện khác. Xứng hay không lại càng không có liên quan. Hơn nữa trên thế giới này, người với người vốn dĩ là không giống nhau, cần gì phải gò ép như vậy chứ? Nhưng mà cô thích anh ta, không phải là cô nên đi theo anh ta, hiểu rõ tất cả những thứ anh ta thích sao? Đó cũng chính là ép buộc. Cho dù tôi thích một người, cũng không nhất định phải thích thế giới của anh ta. Tôi sống với cuộc sống của tôi, anh ta sống với cuộc sống của anh ta, không phải là tốt hay sao? Nhưng cô không hiểu biết về thế giới của anh ta. Cô không có cách nào cùng anh ta trao đổi, cũng không có biện pháp ở bên cạnh anh ta một thời gian dài. Anh ta sẽ tự do bay lượn trong thế giới của anh ta, còn cô chỉ có thể đứng ở một bên để ngắm nhìn, bị anh ta bỏ lại rất xa. Tề Vĩ nắm chặt tay lái. Nếu đúng là như vậy, vậy thì không nên nhìn. Anh ta bay con đường của anh ta, tôi đi con đường của tôi, tại sao phải đuổi theo? Như vậy rất là mệt mỏi. Tiểu Đồng càng ngày càng bối rối, cảm giác hai người đang đối với nhau bằng lời nói. Nếu như thay vì đối phương là một người không phải là chính mình, người anh ta yêu không phải là bản thân tôi, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Trung Quốc có câu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hay chính là không chung một con đường thì không nên đi cùng với nhau. Nói một tiếng chào nhau rồi đừng ai nấy đi, bám lấy con buông không phải là rất mất mặt hay sao? Bám lấy con buông, mất mặt ư? Âm thanh của Tề Vĩ lại buốt vang lên. Đúng vậy, thế gian đa số mọi người đều có chung một đoạn duyên phận, sau đó sẽ phải đường ai nấy đi. Đừng nói là không chung đường, cứ cho là trăm sông đều đổ ra biển, thì theo thời gian cũng sẽ tách rời nhau ra. Đến lúc đó dĩ nhiên là đường anh đi. Ngay cả gặp quay đầu cũng là không muốn. Cũng lắm chỉ là nhiều năm sau gặp lại, lên tiếng chào hỏi, nhớ lại chuyện xưa. Tiêu Đồng lại nhặt nói tiếp. Tôi là một đám mây ở trên trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt bạn. Bạn không cần phải ngạc nhiên, lại càng không cần phải vui mừng, bởi vì trong giây lát tôi sẽ biến mất. Chúng ta gặp nhau ở giữa biển đêm tối tăm, chúng ta đều sẽ có hướng đi riêng. Bạn nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao cả. Chỉ là tại đây gặp nhau, giúp đỡ nhau cùng tỏa sáng. Nhìn bạn vụt tắt, đến cả nhớ cũng là chẳng muốn. Cô không muốn dùng từ mỹ lệ, nhưng bài hát được xem như là thi ca hiện đại mà cô để ý đến. Chiếc xe chợt dừng lại. Tiểu Đồng không hề phòng bị, thiếu chút nữa theo quán tính mà cụng đầu. Cô kháng nghị nhìn về phía Tề Vĩ đang ngồi ở ghế lái xe. Lời trách cứ theo nét mặt lạnh buốt của anh mà nuốt vào bên trong. Trong lòng cô anh luôn một đứa trẻ, giận dỗi cũng giống như một đứa trẻ, tùy hứng mà thôi, không cần phải để ý. Cho kẹo thì sẽ không sao nữa. Không thể tưởng tượng đứa trẻ này cũng sẽ có vẻ mặt như thế này. Ở trên mặt anh mang theo sự tức giận cùng đau khổ, tay nắm chặt hiện lên đường gân xanh. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía cô, môi mím chặt lại, tiếng hít thở nặng nề tạo nên bầu không khí khẩn trương bên trong xe. Không cùng một đường liền chia tay, tình cảm có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tình cảm của tôi đối với cô cũng chính là lý do mà bị xem nhẹ có phải hay không? Tề Vĩ nắm lấy vai cô lắc mạnh, chờ đợi cô giải thích. Tôi thích cô, tôi yêu cô, tôi cố gắng để ở bên cạnh cô, làm mọi chuyện để lấy lòng cô. Cô chỉ vì một câu đạo bất đồng, bất tương vi mưu là có thể đá tôi đi sao? Chẳng lẽ sau này mọi cố gắng cô vẫn xem tôi là không xứng sao? Cô ngay cả nhớ cũng không muốn nhớ tới tôi. Cô đã sớm quyết định thời điểm rời đi, ngay cả đầu cũng là không muốn quay lại. Cô cho tới bây giờ đều là tự do tự tại, sẽ không một chút lưu luyến thật sao? Tôi cho dù có đuổi theo như thế nào cũng là không có ý nghĩa gì sao hả? Vĩ à, tôi chóng mặt quá. Tiểu Đồng bắt lấy bàn tay của anh, sắc mặt có một chút tái nhợt. Tức giận cũng thế, đau lòng cũng thế, không có cách nào làm cho cô để tâm. Sắc mặt của cô tái nhợt làm tim anh thắt lại. Anh buông hai vai của cô ra rồi ôm lấy cô, vùi đầu ở trên vai cô. Tôi không muốn buông ra, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra. Thậm chí, Nếu như cô không muốn, hay là cô rời đi, tôi sẽ không buông ra. Anh Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.